Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là khổ mà không nói nên lời. Còn anh, vì sao lại bị đá vậy? Nói hết những lời vàng ngọc, Sai Nghe tiểu thư rốt cuộc đem đề tài chuyển tới anh, vừa mở chai thứ tư vừa hỏi anh. Hai người bọn họ hiện tại đang ngồi trên thềm đá trong công viên uống rượu. 12 chai rượu đặt dưới chân hai người, chỉ mấy chốc không còn tới một nửa. Tôi không phải là một nam nhân tốt. Sự ngay thẳng của cô đã cuốn hút anh, khiến Cửu Kính không tự chủ được mà đem tâm tư trong lòng nói ra. Không thể nào, anh chính là một con người hoàn mỹ, không giống người thường. Trong giọng nói của Sài Nghe mang vài phần men say, câu được câu không. Lời này là ai đồn vậy? Cửu Kính nhíu mày. Năng lực làm việc siêu cường, bộ dạng anh tuấn xuất khí, làm người khiêm tốn, từ đầu đến chân đều bán ra mị lực, là tấm gương cho cánh đàn ông noi theo, là bạch mã hoàng tử trong lòng các chị em gái. Cô bắt đầu liệt kê từng cái. Tất cả đều là nói quá thôi. Cô cười to trong khi anh vừa cười vừa nói. Nếu tôi nói tôi không có những thứ cô kể trên thì sao? Tôi làm việc tốt như vậy vì tôi không bao giờ để công việc dồn lại hết. Nếu để lâu chắc chắn sẽ phát hỏa mất. Còn nữa, tôi ghét nhất là mặc đồ tây áo sơ mi, là ví dụ điển hình. Lúc ở nhà tôi mặc quần đùi áo phông, trông lôi thôi lếch thếch lắm. Cầu Kính nói cho cô nghe sự thật về mình. Tôi thật sự là muốn nhìn thấy bộ dạng đó của anh nha. Chắc chắn là rất đẹp mắt. Cô cười ha ha. Sao lại đẹp mắt chứ? Không phải là đang an ủi anh chứ? Bởi vì mấy fan hâm mộ của anh chắc chắn sẽ bị dọa một phen. Nhìn đống người mắt chữ O mồm chữ A chắc hẳn là sẽ rất vui đi. Cô chắc là thích mấy bộ dạng người ta gặp họa lắm đúng không? Đúng thế. Cô cười lớn, lại uống một ngụm rượu. Nói thật, bộ dáng này của cô không giống như người bị thất tình, cần mượn rượu giải sầu đâu. Kiều Kính nhìn cô, nói ra cái nhìn của anh, có vẻ giống như cơn nghiện rượu phát tác thị hơn. Anh thầm nói trong lòng. Nhìn anh cũng không có giống anh nha. Cô cười sau đó lùi nói. Tôi là đang tìm kiếm niềm vui trong đau khổ mà thôi. Cô thật sự yêu anh ta. Kiều Kính tò mò hỏi. Anh ấy nói tôi không thương anh ấy. Có lẽ là đúng vậy. Hiếm khi thấy cô trầm mặc. Nhìn chai rượu trong tay thì thào tự nói. Vì sao lại nói như vậy? Anh hỏi. Quen nhau được nửa năm, số lần chúng tôi hẹn hò không quá 10 lần. Anh ta thường hẹn tôi, nhưng mà tôi hay lấy cớ tăng ca để từ chối. Nhiều khi chỉ là vội vội vàng vàng, chạy đến ăn bữa cơm rồi lại quay về công ty làm việc, tiếp hoặc là về nhà ngủ bù. Chắc hẳn anh ta cảm thấy tôi coi trọng công việc hơn là anh ta. Thực tế thì tôi thấy đúng là như vậy mà. Cô còng môi tự giễu. Hoàng hôn, ánh đèn đường rọi chiếu vào gương mặt tự giễu của cô, không hiểu vì sao lại tràn ngập cảm giác tịch mịch, cô độc cùng bi thương. Cô... Cửu Kính muốn mở miệng nói rồi lại thôi chỉ nhìn cô. Anh muốn nói cái gì? Cô ngẩng đầu, nở một nụ cười gượng ép hỏi. Anh lắc đầu, vốn định hỏi hẳn là cô cũng thương người đó, nhưng không hiểu vì sao trong thâm tâm anh lại không muốn vạch trần điều này. Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, tôi đưa cô về. Anh đứng dậy đề nghị. Nhưng chúng ta còn chưa uống rượu xong mà. Ngày mai còn phải đi làm, hay để lần khác uống tiếp. Nếu anh nói như vậy thì coi như đây là một cái cớ để hẹn anh lần nữa nha. Cô tự tiêu phi rồi nói với anh. Vậy cũng được. Wow, thật hay giả thế. Cô mở mắt to khó tin kêu lên. Câu trả lời của anh là trực tiếp rút danh thiếp trang phí ra, sau đó lại lấy bút ghi số điện thoại riêng của mình rồi đưa cho cô. Khi nào cô rảnh thì gọi cho tôi. Chúng ta uống rượu tiếp, anh nhẹ nhàng nói. Nhìn danh thiếp và số điện thoại, Sải Nghề không kìm được mà cười to. Số điện thoại của Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ nha, không phải là tôi đang nằm mơ chứ? Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ, Cửu Kính nhíu mày. Mọi người đều thầm gọi anh như thế. Cô nhếch miệng, cười. Mọi người, là đồng nghiệp công ty tôi và công ty anh. Cô vừa nói xong liền mỉm cười. Nhìn cô như thế, Cửu Kính không biết nói gì đây, vẫn là không nên nói gì thì hơn. Phó Cổng, Cửu Hoàn Mỹ sao? Mẹ nó, tuy rằng đã qua mấy ngày, khi Sải Nghề nhớ lại chuyện tối hôm đó, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Cô làm sao có thể cùng với Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ ngồi trên bậc thang trong công viên để uống rượu chứ? Nhất định là đang nằm mơ. Nhưng cố tình là danh thiếp ký số điện thoại của Cửu Kính lại nằm trên tay của cô. Cô muốn xem đây là một giấc mơ có thể thoát ra, cũng không được. Trời ạ! À, lúc đó cô bị chạm dây thần kinh hay sao? Sao lại yêu cầu anh đồng ý uống rượu với mình chứ? Từ xưa đến nay rượu vào thì lời đều ra cả. Cô không biết đã cùng anh nói gì. Hơn nữa cái bộ dạng say rượu của cô đâu có đẹp đẽ gì đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net